Tử thân, bọn anh yêu em. Chương 31, anh đã rất lo lắng 2H3P. Góc truyện audio.com. Cởi đi tất cả quần áo trên người cô, thân thể trắng trẻo mịn màng, khiến hô hấp hai người cứng lại, cũng âm thầm khẽ nuốt nước bọt. Lars cúi người xuống hôn lên bầu ngực đầy đặn của cô rồi sau đó ngậm rồi lại mút mạnh. Bên ngực kia thì Lars cầm đầu nhũ xoa tròn bằng ngón trỏ và ngón cái. Còn Bạch giật hôn lên môi cô, nuốt hết những lời rên rỉ bật thốt từ đôi môi ngọt ngào của cô. Hắn dùng lưỡi chơi đùa cùng cô, hắn nâng gáy cô lên để lưỡi tiến sâu hơn vào khoang miệng. Dưới sự kích thích của hai người, dâm dịch từ tiểu huyệt bắt đầu chảy ra thấm xuống cả ga nệm. Khi Bạch giật buông đôi môi sưng đỏ của cô nỉ non lên tiếng đừng, ngừng lại đi, ô không chịu nổi nữa. Bạch giật ôn nhu hôn lên khóe mắt cô, sau đó hắn ngậm lấy tay trái của cô. Hắn đưa lưỡi liếm rồi khàn khàn nói em đang nói dối. Rõ ràng là em muốn, em xem ở dưới rất nhiều nước, tiểu huyệt con đang cắn mút ngón tay anh. Hắn đưa một ngón tay xuống dưới thăm dò dưới tiểu huyệt của cô. Vì lúc trước đã động tình nên ngón tay hắn dễ dàng ra vào tiểu huyệt. Ân, à, chỗ đó, ô, môi cô liên tục bật thốt ra những tiếng rên rỉ mê người. Nhưng rồi lại bị cô kiềm nén lại, buông tha đôi bồng đào của cô. Lars cũng bắt đầu gặm nhắm tai cô. Tay cũng không an phận mà lần tìm xuống dưới bảo bối. Kêu lên, anh rất thích nghe giọng của em. Ngoan, em không nghe lời anh sẽ trừng phạt nha. Nói xong hắn lấy tay xoa xoa hạt châu nhỏ bên ngoài. Tiếp theo hắn cũng chen vào tiểu huyệt của cô. Ân, đừng, Lars, chấm, giật cô rối tinh rối mù hét tên hai người. Cả hai ánh mắt nhiễm đầy tình dục nhìn cô. Cả hai đều khàn khàn nói em chính là muốn tôi yêu thương em hơn nữa sao? Chính là hai người không để cô trả lời liền liên tục ra vào tiểu huyệt. Hai ngón tay ra vào không quy luật không trùng khớp kẻ ra ta vào khiến cho cô liên tiếp đạt khoái cảm. Cuối cùng cô cao trào mà co rút tiểu huyệt phun dâm dịch ra. Ngoài, hai người đều đỏ mắt nhìn chằm chằm tiểu huyệt. Không biết là do cao trào nên cơ thể dị thường mẫn cảm hay ánh mắt của hai người quá nóng bỏng. Tiểu huyệt cô liên tục phun ra dâm dịch, Lars mạnh mẽ hôn lên môi cô, không ôn nhu như Bạch giật. Lars như dã thú đói lâu ngày bỗng gặp một con cừu lớn liên tục cắn mút đôi môi cô. Bạch giật xoay người hôn lên tấm lưng nóng bỏng của cô. Vô số ấn ký được tạo ra trên tấm lưng trắng bóng dị thường bắt mắt. Lars bóp chặt phần ngực của cô, ăn đau nhưng lại che dại cô rên lên lại khiến dục vọng hai kẻ nào đó càng bốc hỏa. Cả hai liếc mắt ăn ý trao đổi với nhau. Bạch giật xoa xoa hoa huyệt của cô rồi dùng dâm dịch trên tay mà xoa xoa tiểu cúc huyệt. Mồ hôi và gân xanh trên trán Bạch giật thi đua nổi lên. Bạch giật cắn răng của cô thật sự quá nhỏ, ngay cả một ngón tay hắn cũng khó lòng di chuyển được. Hắn ôn nhu thì thầm bên tai cô thả lỏng. Em kẹp rất chặt đó, rơi vào bể tình ác đồ hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chỉ nghe gì làm nấy. Cô cũng thả lỏng bản thân khiến Bạch giật ngón tay dễ di chuyển hơn, dần dần được khuếch rộng. Bạch giật mừng rỡ nhìn ba ngón tay của mình có thể dễ dàng di chuyển. Mà bên này Lars cũng không rảnh rồi. Hắn đưa ba ngón tay va chạm nơi mẫn cảm của cô. Hắn liên tục va chạm nơi đó. Một lần nữa cô đạt cao. Ô, thật khó chịu, nghe giọng cô nức nở tâm can, hai người đều mềm nhũn ra. Lars tà tà nhìn cô, em muốn gì sao? Bạch giật cũng phúc hắc mà nói chẳng hạn như thứ này. Nói xong hắn lấy tay cô cầm vào côn TST của hắn. Tay cô bất giác run rẩy, thứ to vừa thô vừa to lại còn rất nóng, ngay cả một tay cô đều cầm không hết. Nhưng cô lại bỏ qua điều đó, mong muốn của bản thân khiến cô vô cùng khó chịu. Em muốn. Muốn, Lars tà ác cả côn TST ngay tiểu huyệt của cô, em muốn cái gì? Cô nức nở nói cho em. Côn TST, nhét vào, ô à, vẫn là tiếng rên sung sướng hay đau khổ của cô. Cả hai đồng thời vào một lúc, cảm giác trống rỗng ngay lập tức bị lấp đầy. Mà Lars và Bạch giật cũng bị tiểu hoa huyệt, tiểu cúc huyệt của cô bao bọc, cảm giác mất hồn khiến cả hai rên rỉ. Ngay lập tức cả hai nhanh chóng động thân, mỗi lần đều nhanh, mỗi lần đều đánh sâu vào. À, ân, ưm không được, Las, giật ô chậm lại, đừng nhanh quá, ta chịu, chịu. Lời van xin của cô như thuốc kích thích hai dã thú bọn họ đều nhanh chóng ra liên tục. Las mỗi lần vào sâu đều như chạm đến tử cung của cô. Hắn muốn nghiền nát tiểu dâm huyệt này của cô bảo bối. Em xem em ra nhiều dâm dịch như vậy mà không muốn sao? Nói dối thì phải trừng phạt. Nói xong hắn điên cuồng va chạm ra vào, va chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô. À, không biết lần thứ mấy cao trào. Nhưng cô biết mỗi lần cao trào dâm dịch của cô đều bị va chạm của Las đánh thành bọt. Bạch giật bóp mông cô thật chặt. Tiểu cúc huyệt siết chặt côn tiết ti hắn. Las cũng ôm eo cô, cả hai ra vào thật nhanh rồi giải phóng đi mầm móng của mình. Thân thể cô run rẩy rồi thở phì phò. Cả ba đều im lặng. Chợt Las cầm tay phải của cô. Bạch giật thì cầm tay trái của cô. Cả hai đều không hẹn mà đưa tay cô sờ chỗ mà cả hai kết hợp. Las nhìn cô, em thấy sao bảo bối? Bạch giật lại khàn khàn nói, em thấy hoàn hảo phải không? Nghe lời bọn hắn, cô sờ sờ thử nơi đó. Bỗng cơ thể cảm nhận được thứ đó bỗng nhiên có sức sống mà bừng dậy. Lại bắt đầu thô to. Không hiểu sao cô lại có ý nghĩ cô tiêu rồi. Cả hai đều ôn nhu hôn lên khóe miệng của cô nhưng giọng nói lại tràn đầy tình dục, em lại chọc vào đống lửa nữa rồi. Không hiểu sao cả hai người đều cảm thấy tuy lấy thân phận là tình địch nhưng bây giờ lại vô cùng ăn ý. Ào, ào, tiếng vòi nước liên tục vang lên. Bảo Thiên nhìn mũi vẫn còn chưa hàng máu mũi. Khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương. Chẳng qua buổi tối cậu khát nước nên bật người tỉnh dậy, ai ngờ lại không thấy Bạch Giật đâu. Cậu cũng không nghi vấn nhiều nhưng cậu lại phát hiện phòng chị Nhi lại vang lên những thanh âm kỳ quái nên tò mò mà xem. Ai ngờ đập vào mắt cậu là tình cảnh của ba người đang quấn quýt nhau. Đang ở thời kỳ trưởng thành nên nhìn thấy tình cảnh này tác động đến cậu cũng không hề nhỏ. Bỗng không ý thức được cậu nhìn lại toàn bộ quá trình của ba người. Nhưng tỉnh táo lại cậu vội chạy về phòng, vì quá chuyên tâm nên Las đều không để ý sự hiện diện của cậu. Vì điều này mà cả đêm Bảo Thiên không ngừng quay quẩn hình ảnh này khiến cậu không ngủ được. Vì thế ta nói ba người đã bóp chết đi một nụ hoa xinh đẹp của Tổ quốc từ trong trứng nước rồi. Cách chương.